quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Khoảng Trời Của Em của tác giả Quý Hải qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Trời Của Em với những người chiến sĩ không quân nhân dân anh hùng cũng chính là khoảng trời tổ quốc, nơi họ ngày đêm tập luyện canh giữ bảo vệ. Dù gian nan vất vả, dù có thể phải hy sinh, nhưng những phi công anh hùng năm xưa và thế hệ chiến sĩ không quân trẻ ngày nay vẫn thủy chung cùng bầu trời và những cánh én bạc. Họ biết gạt đi những điều phù phiếm, biết nhận ra giá trị đích thực của mỗi con người và biết tìm đến những tình yêu chân chính. Đó chính là điều mà các tác giả muốn gửi tới người nghe qua vở kịch Khoảng Trời Của Em. Tại sư đoàn không quân đang bảo vệ vùng trời phía Bắc Tổ quốc, trên đường băng, dãy phi cơ chiến đấu đang ở tư thế sẵn sàng xuất kích. Xa xa, những cánh radar thấp thoáng trên lũy tre làng đang quay những vòng điệu đều đặn. Không khí êm đềm của một ngày đông bao trùm khắp sân bay. Lúc này, ngoài những người đang trong phiên trực chiến có mặt tại khu vực chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của sư đoàn đều có mặt tại hội trường, nơi diễn ra buổi giao lưu văn nghệ cùng thanh niên Tổng Công ty Hàng không Dân dụng chào mừng ngày truyền thống bộ đội không quân. Trên sân khấu, Trà My, tiếp viên hàng không, con gái sư trưởng Dương hát đơn ca. Hội trường lặng im nghe hát. Bên cánh gà, đại úy Dũng, phi công chiến đấu, người yêu Trà My đứng ngây người thả hồn theo tiếng hát du dương. Phía dưới hội trường, ngay hàng ghế đầu tiên là thanh niên lạ mặt, ăn mặc lịch sự, tay ôm bó hoa lớn. Đó là Quang, một doanh nhân trẻ thành đạt trên thương trường quốc tế. Anh ta xuất hiện ở đây cùng với Trà My. Khoảng trời anh bay, anh đang bay, mênh mang mát ngát mênh mang, vang vang tiếng hát xôn xao, hiên ngang bay giữa không gian, mà lòng nghe như rộn ràng. Lời thề vì quê yêu dấu. cảm ơn các cô, các chú và các anh, các chị. Trà My, chúc mừng em. Cảm ơn em đã đến chia vui cùng sư đoàn với bác Dương và bọn anh. Cảm ơn anh Dũng. Em vừa bay chuyến Bangkok về, nghe điện thoại của ba và anh là em nhờ người đèo đến đây ngay. Xin lỗi em, vừa hết phiên trực, anh không thể đến đón em được. Chúc mừng Trà My. Tuyệt vời. Anh không ngờ Trà My có tiếng hát hay hơn nhiều ca sĩ chuyên nghiệp ấy. Dạ. Trong buổi văn nghệ quần chúng này, anh không thể hình dung nổi lại có một tiết mục hay đến vậy. Anh Quang cứ quá khen. Anh đã xem hết chương trình đâu. Anh không biết rằng lính không quân luôn là những thanh niên đa tài hay sao? À không, anh không quá lời đâu. Xin tặng Trà My, cô gái rực rỡ nhất của ngày hôm nay bó hoa này. Dạ, dạ em cảm ơn anh ạ. Hình như ba mẹ Trà My cũng có mặt trong hội trường này. Anh muốn được đến chúc mừng hai bác, những người đã góp cho ngành hàng không một nữ tiếp viên duyên dáng và tiếng hát tuyệt vời. Các cụ đang ở đằng kia, anh đợi em một chút nhé. Ừ. Anh Dũng ơi, anh Dũng. Ơ kìa, sao thế hả? Ra chỗ ba mẹ đi. Sao không ở đó mà tiếc người ta đi? Anh buồn cười thật đấy. Anh Quang là nhà doanh nghiệp trẻ, em mới quen trên tuyến bay Ba Lan Hà Nội, chứ người ta nào. Sáng rực, rất lộng lẫy này, nhưng không phù hợp với những không khí ngày hôm nay đâu. Mỗi người mỗi vẻ. Anh không tự hào với cánh bay của anh hay sao? Tự hào chứ, còn em? Tất nhiên, nhưng anh không thấy bay mười mấy năm là quá đủ ư? 10 năm với không quân chiến đấu mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh không thấy buồn tẻ à? Sao lại buồn tẻ? Với anh mỗi lần bay là một lần khám phá. Anh cứ làm như còn đang ở tuổi cổ tích ấy. Trước thiên nhiên mình có đáng gì? Trước những đám mây tưởng có thể phá vỡ máy bay, những tia sét bập bùng dưới cánh, những biển mây mênh mông huyền ảo, những cánh đồng xanh mướt trải ra dưới mặt đất. Đâu là cụm cứ điểm Điện Biên Phủ, đâu là đường mòn Hồ Chí Minh, đâu là khoảng trời ta đã hạ chiếc B-52 đầu tiên, đâu là vùng lũ quét tàn phá, đâu là vùng cao còn chưa có điện. Chỉ trong ít phút, anh đã có thể nhìn thấy và có thể suy ngẫm cả quá khứ lẫn hiện tại. Anh nghĩ chỉ có trên máy bay chiến đấu của anh mới nhìn thấy sao? Em đừng cho đó là chỉ là quyển cổ tích. Nhờ được huấn luyện theo đường bay kỳ diệu mà các phi công của sư đoàn đã diệt được máy bay Mỹ. Trong chiến tranh, anh mới thực sự hiểu vì sao phi công ta lại chọi được với hàng chục hàng trăm phi cơ tối tân của địch. Vì sao những gì ta còn mắc sai lầm còn chưa làm được ngày hôm nay. Em đã nghe ba em nói quá nhiều rồi. Với anh thì luôn luôn mới. Và anh thật tâm đắc. Anh giống ba em như đúc ý. Nhưng không dập khuôn, cũng chẳng hay ho gì. Anh cũng phải nhìn rộng ra ngoài xã hội chứ. Bây giờ là thời buổi nào? Anh Quang cũng chạc tuổi với anh, văn hóa còn thua anh, mà bây giờ là chủ của một siêu thị của người Việt ở Ba Lan đấy. Điều đó anh không quan tâm. Thu nhập hàng tháng sơ sơ cũng bạc tỷ. Anh ấy đã có mặt ở những kinh đô lớn nhất thế giới. Một mình anh ấy, hai biệt thự lộng lẫy ở ngay Hà Nội. Nhưng anh là lính, còn cậu ấy... Anh ấy cũng từng là lính cơ mà. Nhưng mà em nói với anh những điều đó để làm gì? Em nghe nói bên công ty hàng không sắp mua thêm Boeing. Nếu mình có người bay giỏi thì đỡ phải thuê người nước ngoài. Mấy lãnh đạo bên ấy toàn người thân với gia đình em. Anh có thích để em nói với mẹ? Vậy em nghĩ ba em là người thế nào? Nếu ba em có cứng nhắc thì cứng nhắc với các anh. Còn với em thì... Em nghĩ đơn giản quá. Với anh có thể là phức tạp, nhưng mà với em ấy thì em nghĩ em là... Em có biết để có một trình độ bay chiến đấu trong mọi thời tiết như anh hiện nay, anh đã phải khổ luyện bao nhiêu lâu không? 7-8 năm hoặc hơn nữa. Chính vì vậy anh mới nói 10 năm mới chỉ là bắt đầu. Sắp tới đây ba em sẽ kèm anh trong những chuyến bay đêm thời tiết rất xấu. Vậy chẳng lẽ suốt đời anh nằm chết dí ở cái sân bay quân sự này à? Em phải biết ba em bay chiến đấu gian khổ nguy hiểm là như thế, mà bây giờ vẫn còn bay. Anh không tin là ba em có thể chấp nhận cho anh rời khỏi sư đoàn. Vậy mà khi thi tuyển tiếp viên hàng không, em cứ nghĩ chỉ sau 2 năm sẽ được gần gũi anh, sẽ được bay trong đội bay của chính anh, làm tiếp viên hàng không 2 năm, đi tới khắp các chân trời mới, nhận ra một điều đơn giản là mỗi người phải có khoảng trời riêng của mình. Hàng ngàn đôi mắt đã chăm chăm nhìn vào em, để rồi họ lại nhìn vào khoảng không đâu đâu ấy. Lúc đầu em hạnh phúc tự hào đến cảm động với những ánh mắt họ trao cho. Bây giờ thì có lúc em chẳng muốn ngước lên nhìn họ nữa. Tất cả chỉ là giả dối thôi. Kìa, Trà My, không giả dối đâu. Đôi mắt của nhà kinh doanh trẻ ấy nhìn em đắm đuối là thật đấy. Và làm sao em giấu được cái sao động trong em với hắn? Anh không tin em phải không? Anh hơi bất ngờ về em đấy. Anh ghen à? Em đã thuộc về anh hoàn toàn đâu mà anh dám ghen. Nhưng anh buồn. Anh buồn? Buồn vì em à? Không quân, cha của Trà My, cấu trúc và tiện nghi sáng sủa, lịch sự, trang nhã, trang trí nội thất với nét bay bổng cổ điển, hòa với sự khỏe khoắn, hiện đại. Bên cửa sổ treo biểu tượng cánh én của Không quân, phía dưới là biểu tượng âm nhạc. Trà My ném bó hoa xuống bàn, uể oải cởi áo. Bà Dương, mẹ Trà My, từ sân bước vào. Trà My, hôm nay con bay về phương trời nào thế? Singapore. Mới có 2 năm mà con đã bay hết gần vòng trái đất rồi. Mẹ nhớ mãi cái đêm trước hôm chuyến bay đầu tiên của con. Con náo nức cả đêm không ngủ, cả đêm trang điểm ngắm vuốt. Thế bây giờ mỏi cánh rồi ư? Mỏi. Thực ra cũng nhiều khi con bắt gặp cái nhìn chiêm ngưỡng của khách trên khoang lái, của những người bộ hành trên đường con tới sân bay. Nhiều người muốn tìm cách được nắm lấy bàn tay của con, được con ký một chữ lưu niệm. Có người thủ thỉ, có người bốc lửa, thậm chí có người sỗ sàng nhưng đều chân thật. Con đã tự huyễn hoặc về vị trí của mình. Bây giờ thì con đã nhận ra đó đâu phải là cuộc đời hả mẹ? Có nghĩa là ngọn lửa tình yêu trong con đang nguội đi. Tình yêu cộng đồng có mấy cũng không thể thay thế được tình riêng của chính mỗi người. Vậy đã có vật cản giữa con và Dũng? Anh Dũng bay một phương, còn con bay một phương. Giá như anh Dũng được chuyển sang hàng không dân dụng, giá như con được là tiếp viên chính trong chiếc máy bay do anh Dũng làm cơ trưởng. Mẹ ơi, con... Mẹ, mẹ lại bị đau à? Mẹ ngồi xuống đây. Mẹ đã đỡ chưa? Mẹ ơi, hay là mẹ đi chạy thận nhân tạo nhé? Chạy thận cũng chỉ là tạm thời thôi. Ba đang cố thu xếp cho mẹ đi ghép thận ở nước ngoài. Con nghe nói chú Nhượng ghép thận ở nước ngoài tốn những 400-500 triệu cơ. Đâu có phải con chỉ nghĩ đến mình. Nhà mình mãi không ngóc đầu lên được. Ngày nào cũng chăm chăm tiền thuốc. Cứ đà này. Ô kìa, mẹ... Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ cũng đỡ rồi. Thôi, thôi được, để mẹ thử hỏi chú Hiền. Alo, alo. Tổng công ty phải không ạ? Cho tôi xin gặp giám đốc. Alo, chú Hiền đấy à? Thế cô chú mạnh giỏi chứ? Anh vẫn khỏe, còn chị thì vẫn bệnh cũ ấy mà, mỗi ngày một gia tăng. Vâng, cái Trà My cháu chú đang ép tôi phải điện ngay nhờ chú một việc quan trọng. Cậu người yêu nó là phi công MiG, phi công giỏi, bay được trong mọi thời tiết, cũng 15 ở sư đoàn rồi. Nó muốn xin chú cho cậu ấy một chân lái dân dụng. Vậy nhất định chú đừng quên nhé. Khi nào có chỉ tiêu chú nhớ báo ngay nhé. Còn bên này có cho đi hay không thì chị khác lo nhé. Vâng, cảm ơn chú. Vậy thì tuyệt vời rồi. Nhưng cốt yếu là chính thằng Dũng nó có thích chuyển hay không? 10 anh lái quân sự thì ít nhất 7 anh nhăm nhe xin sang dân dụng. Lương cao lại vi vu thế giới đó đây, ai chẳng thích cả mẹ. Con đừng có chủ quan. Con yêu Dũng mà vẫn chưa biết tính nó. Vùng trời này đối với nó không chỉ là trách nhiệm của người lính, mà còn có điều thầm kín trong tâm linh. Mà sao con cứ nhất thiết phải theo đuổi nó? Hôm liên hoan nói chuyện với thằng Quang, nhà doanh nghiệp trẻ, mẹ thấy được lắm chứ. Ui, ngần ấy tuổi đầu mà đã làm lên sự nghiệp. Nó thực sự là một con người có nghị lực đấy. Anh ấy thường xuyên đi lại tuyến Hà Nội Ba Lan. Anh ấy rủ con sang bên đó làm phó giám đốc siêu thị. Thế nhưng mà con nghĩ... Thế có nghĩa là nó có ý định theo đuổi con? Con chưa thật tin. Bây giờ không ít công ty lừa, giám đốc dởm. Hôm nào con phải nhờ cái Chi, bạn con ở Ba Lan đến tận nơi để điều tra xem đã. Và có thể ngày mai con sẽ đến thăm biệt thự của anh ấy ở Tây Hồ. Mẹ thấy nó có vẻ chững chạc, lịch thiệp đấy. Mẹ ơi, ai ấy mẹ à? Ơ, anh Quang. Mẹ ơi, anh Quang. Mẹ em đấy. Cháu chào cô ạ. Chào cháu. Chào em. Cháu có hai bó hoa nhỏ tặng tặng cô và tặng em ạ. Cảm ơn cháu. Em xin. Hoa đẹp quá. Thế sao bảo anh bay sang Ba Lan chuyến hôm qua? Anh quyết định hoãn lại. Anh mời em sang thăm siêu thị của anh ở bên đó luôn. Hả? Ừ. Nhưng mà lịch bay của em kín làm sao mà đi được. Thôi, thôi để khi khác vậy. À nhưng anh Quang này. Cái gì? Biệt thự của anh ở Hồ Tây thì nhất định là em sẽ đến đấy. Ừ. Câu hỏi khí không phải. Vậy ông bà thân sinh ra cháu hiện nay ở đâu? Dạ thưa cô, ba cháu đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972 ạ. Ngay ở trên vùng trời bảo vệ sân bay Nội Bài. Thế vậy ra ba cháu là... Ba cháu là trắc thủ của trung đoàn tên lửa 261 ạ. Trung đoàn đã bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay B-52 ở Phủ Lỗ, ngay gần sân bay đấy cô ạ. Chính trong những ngày ác liệt đó, cô cùng các anh chị em dân công Sóc Sơn và Vĩnh Phúc trực 24/24 để lấp hố bom san nền cho máy bay MiG của ta cất cánh. Trận ấy, các chiến sĩ công binh, cao xạ và dân công hy sinh nhiều lắm. Thế còn mẹ cháu? Dạ, mẹ cháu đang ở bên Ba Lan giúp hai anh em cháu quản lý siêu thị ạ. Thế siêu thị của anh có lớn không? Thì cũng gần bằng siêu thị Tràng Tiền của ta bây giờ đấy. Thế cơ à? Vậy người Việt ta làm ăn cũng giỏi đấy nhỉ? Dạ thưa cô, sau này nếu Trà My được phép cô cho làm ăn với cháu thì siêu thị còn có cơ hội phát triển hơn nữa. Anh nghĩ mà buồn cười. Cháu nhớ cái ngày mới ra quân vào gặp mẹ cháu đang kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Lẽ ra đi tàu, cháu quyết định bỏ thêm gấp đôi tiền để đi máy bay, chỉ mỗi việc được ngắm cô tiếp viên hàng không, được chiêm ngưỡng dáng đi dịu dàng, được nghe giọng nói ấm áp và được nữ tiếp viên phục vụ tận tay. Tiếc rằng thời gian bay quá ngắn, cô tiếp viên xinh đẹp ấy đáo qua một lần rồi lại vội thank you goodbye ạ. Và sau này anh không gặp lại chị ấy? Sau này đi trên máy bay nhiều nhưng thấy cô tiếp viên nào cũng như cô nào, rồi mãi làm ăn cũng không còn hứng thú nữa, cho tới ngày gặp Trà My. Vậy là em đã lấy lại hứng thú cho anh, đã lọt vào mắt của nhà kinh doanh trẻ đúng không? Nhưng có thể là anh đã đến hơi muộn rồi đấy. Hơi có nghĩa là chưa, phải không thưa cô? Nhà ta lại có khách hả? Mình. Cháu chào chú ạ. Ba anh Quang ạ. Chào cháu. Kìa, cứ ngồi xuống đi. Đến chơi với em nó hay là có việc gì hả cháu? Thưa chú, cháu là bạn của Trà My. Hôm nay cháu đến thăm gia đình, cháu xin gửi chú danh thiếp ạ. Xem nào. Thế vậy cậu là giám đốc siêu thị người Việt ở Ba Lan à? Dạ vâng ạ. Mình ạ, ba cậu ấy là chiến sĩ tên lửa hy sinh khi chiến đấu bảo vệ sân bay Nội Bài đấy. Thế hả? Dạ thưa chú, cháu cũng là lính cao xạ của sư đoàn 361. Ra quân cháu giúp mẹ cùng người anh kinh doanh. Mẹ cháu đang quản lý siêu thị ở Ba Lan ạ. Này, thế siêu thị của mẹ cháu và anh em cháu làm ăn có thu được lợi nhuận lớn không hả? Dạ thưa chú, cũng được ạ. Cũng tùy năm. Nhưng mỗi năm trừ mọi chi phí ít ra cũng được 1-2 tỷ. Dạ thưa chú. Dạ thưa chú, cháu đến chơi quá lâu rồi ạ. Cháu xin phép cô chú ạ. Ngồi chơi đã cháu. Dạ, cháu chào cô chú ạ. Về nhé. Thế anh Quang về nhé. Anh về nhé. Trà My này. Dạ. Thế giám đốc siêu thị tận Ba Lan theo con về tận nhà đấy à? Thì sao hả ba? Ông là sư trưởng, bạn bè bên hàng không đầy, sao không kiếm cho nó một chàng lái dân dụng, con của các vị bên ấy? Bà nói thế mà nghe được à? Trà My này. Dạ. Thế có thật là con quay lưng lại với thằng Dũng không hả? Dạ con. Ông yêu thằng Dũng thì ông cứ việc, còn con nó yêu ai phải để cho nó tự do chứ. Bà buồn cười thật. Ba đấy. Ba mới có thế mà bà đã. Nhưng ba yên tâm, trái tim của con vẫn luôn có hình ảnh anh phi công con cưng của ba rồi. Nghe bà nói đây này, không yêu thì thôi, nhưng mà nếu yêu thì phải yêu thực sự. Yêu mà không đảm bảo đem lại hạnh phúc cho phi công của ba ấy, thì mặc dù con là con gái của ba, con gái cưng, bà cũng... Mình... Bà cứ thế, thảo nào người ta quan niệm phi công là lính kiêu binh. Ba ơi, người lính gì thì cũng chỉ là người lính, người lính cụ Hồ. Cũng phải nếm mọi vui buồn day dứt của tình yêu của cuộc đời, vậy mới là cuộc sống chứ. Nhà ăn trung đoàn. Một bàn ăn trên có lồng bàn, trong lồng bàn có một suất cơm ăn giờ, một đĩa măng cụt. Phía ngoài vườn, Dũng đang dùng que vẽ dưới đất điều gì đó, nhưng không phải là vẽ đường bay. Thương, nhân viên nấu ăn vẻ lo lắng ái ngại, đang mải nhìn Dũng. Mai và Hường, hai cô gái trong tổ nấu ăn, từ xa lặng lẽ tiến về phía sau Thương. Rồi giật cả mình, hai con danh con. Mai Hường, có chuyện gì thế? Thương, cậu vẫn chưa về ăn cơm à? Chết nhá, bắt được quả tang nhá. Tao chưa đói, chúng mày chỉ được cái đoán mò thôi. Ăn cơm chưa? Hả? Hai đứa? Rồi. Việc gì cậu phải quá nuông chiều anh ta thế? Các anh ấy ăn không được là chúng mình cũng phải có trách nhiệm đấy. Hoan hô, nhưng nếu đó không phải là chàng Dũng thì cậu... Liệu đấy, leo cao rồi cũng có ngày ngã đau. Mà làm sao cậu định nổi với Trà My, tiếp viên hàng không, con gái cưng của sư trưởng? Nhưng mà tớ... Thôi thôi, các cậu về đi nghỉ đi, kệ người ta. Hay là đi với bọn mình, bên tên lửa còn mấy anh chàng đang còn mồ côi đấy. Thích thì người ta khác sang, việc gì mà các cậu phải lép vế thế. Mà chuyện tình cảm lúc nào cũng dắt díu nhau, vô duyên lắm. Chúng mình là biên đội bay đôi, mình đi hộ tống cho Mai nó gặp Bình. Bình hôm qua trực đêm phòng không, hôm nay nó được nghỉ bù. Thế hả? Rồi mình lại hộ tống cho nó ra đơn vị bảo vệ sân bay. Cái chàng Thiết đang say nó như say rượu ấy. Thôi, bye. Bye, bye. Thương này. Dạ. Cháu nhìn cái gì thế? Đang có điều gì không vui hả? Dạ thưa sư trưởng. Không, không ạ. Anh Dũng hình như... sư trưởng xem kìa. Chú hiểu rồi. Thế tình hình ăn uống của anh em phi công hôm nay thế nào? Dạ, có một anh không ăn hết suất ạ. Ai thế? Hả? Dạ, anh Dũng ạ. Dũng à? Cậu Dũng mà chê cơm là sự không vừa đâu. Thương này, thế Dũng mới bỏ cơm bữa nay hay là... Dạ mấy bữa rồi ạ. Anh ấy vẫn ăn nhưng chỉ ăn hết nửa suất. Đây này, vẫn phần cơm của anh ấy đây ạ, thưa thủ trưởng. Suất cậu ấy ăn thừa phải không? Dạ vâng ạ. Thôi, sao cháu không cho dọn đi? Để cháu dỗ anh ấy ăn tiếp ạ. Thế nó còn trẻ con hay sao mà phải dỗ? Cháu xin lỗi, cháu quen chiều em cháu ở nhà. Chừng nào các anh ấy ăn chưa hết suất là cháu chưa yên tâm ạ. Thế cháu cũng chưa ăn cơm à? Lát nữa cháu ăn cũng được. Măng cụt của nhà bếp đấy hả? Dạ không ạ. Thấy anh ấy ăn được ít nên cháu mua hoa quả cho anh ấy ăn. Anh Dũng rất thích ăn măng cụt ạ. Thương này. Dạ. Cháu lo cho phi công thế, chú rất yên tâm. Nhưng mà tiền đâu mà cháu mua? Thứ hoa quả này cũng đắt tiền lắm đấy. Chỉ mong cho anh ấy chóng khỏe thôi ạ. Chào sư trưởng ạ. Chào sư trưởng ạ. Đồng chí trung đoàn phó chính trị. Đồng chí lại đây. Dạ, sư trưởng mới đến ạ. Này, cậu chỉ huy thế nào mà để phi công con cưng của trung đoàn không phải cất cánh bay lên chọc trời mà đang ngồi cúi gằm mặt chọc đất kia kìa. Thế cậu có biết mấy hôm nay nó chê cơm không? Dạ có. Tôi đã giao nhiệm vụ cho cô Thương đặc biệt quan tâm. Cậu này chỉ có cô ấy là cô ấy nói là nghe đấy ạ. À thế hả? Vâng. Thế đã kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy chưa? Dạ đã. Sức khỏe vẫn tốt. Tuy nhịp tim hơi dao động ạ. Dao động à? Vâng. Dao động dạng bệnh lý? Không. Hay dạng tâm lý ạ? Dạng tâm lý à? Ăn uống thì đã có chị em, sức khỏe đã có bác sĩ lo. Còn nỗi niềm, tâm lý, tình cảm và tư tưởng là trách nhiệm chủ yếu của đồng chí. Dạ. Vậy đồng chí đã chuẩn đoán được chính xác căn bệnh của cậu ấy chưa? Thưa thủ trưởng, tôi đã nắm được một phần rồi ạ. Nắm được một phần? Vì sao thế? Dạ từ... Vì sao? Từ bữa tiệc liên hoan xuất hiện nhà kinh doanh trẻ, bạn của con gái sư trưởng đấy ạ. Thế à? Dạ. Cái con bé này. À mà thôi. Này, dạ. Buổi tập hôm nay đồng chí bố trí lái khác thay thế nhé. Vâng ạ. Chỉ khi nào cậu ấy ổn định tư tưởng mới cho tiếp tục bay. Vâng. Bằng cách nào thì tùy. Nhưng qua Trà My tôi sẽ có cách. Còn đồng chí gặp Dũng động viên nó. Này, không được để qua tuần đâu nhé. Rõ. Sắp tới sư đoàn bước vào diễn tập hiệp đồng bảo vệ vùng biển Đông Bắc. Dũng phải là cánh bay đầu đàn để hoàn thành mục tiêu thử nghiệm chiến thuật. Một mình chọi với đội hình hàng trăm chiếc yểm hộ cho máy bay ném bom chiến lược của đối phương giải thảm vào khu đô thị. Phải nắm được khu nằm chờ, bất ngờ chiếm độ cao, xông thẳng vào đội hình chúng và nhanh thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng, hạ cánh an toàn trong điều kiện sân bay dã chiến có đường băng rất hạn chế về chiều dài. Rõ. Đồng chí là người chỉ huy chính trị. Đồng chí phải làm sao thổi ngọn lửa đam mê với khoang lái vào trái tim các phi công. Phải làm cho anh em thấy được bay là hạnh phúc của người phi công. Vâng. Một chuyến bay tập chỉ 10 phút cũng tốn kém hàng triệu đồng. Vì vậy phải tận dụng những phút quý giá đó để học tập. Rõ chưa? Rõ. Tôi đi đây. Vâng, thủ trưởng đi ạ. Đồng chí Dũng. Dạ. Vào đây. Trung đoàn phó gọi tôi ạ. Sao thế? Lệnh sư đoàn hôm nay đồng chí nghỉ tập. Ok. Sao lại nghỉ tập? Tôi tập được mà. Đồng chí đang buồn hả? Buồn thì làm sao có tinh thần sáng suốt mà bẻ cần lái được. Ăn không hết suất cơm à. Nhịp tim dao động bay sao được. Này. Có phải lại chết vì cái Trà My hả? Cô ấy đã là cái gì mà em phải chết? Vậy thì việc gì phải buồn nào? Mới có một nhà kinh doanh đến tặng hoa cho cô ấy mà cậu đã... Vậy làm sao cậu có thể yêu tiếp viên được? Thà khuất mắt, đằng này cô ấy lại... Đã yêu thì phải tin nhau. Mà trước hết tin ở chính mình ấy. Nó có là nhà kinh doanh chăng nữa thì đối với cậu chắc ai đã hơn ai. Đừng bận tâm xem nó là ai, mà hãy xem người mình yêu đã thực sự yêu mình chưa. Tôi đi đây. Ok, trung đoàn phó. Thương đi à? Vâng ạ. Vào ăn hết suất cơm đi, em vừa xào nóng lại đấy. Ăn đi rồi chiều nay em sẽ lên báo cáo với thủ trưởng là anh ăn rất khỏe. Ngày mai anh lại bay được mà. Thế nào thì sới đi. Kìa, không được nhai kiểu phản ứng như thế. Nhai lại đi em xem nào. Em thật tuyệt vời. Hoan hô. Cứ như thế là anh ăn hết suất đấy. Bây giờ anh ăn tráng miệng 3 quả măng cụt này. Chiều anh lại tráng miệng 3 quả. Ừ, ngon thật đấy. Măng cụt đâu ngon thế. Thế sao mọi người không có? Em mua riêng cho anh, sợ anh đói mà. Thương, sao em biết anh thích măng cụt hả? Anh buồn vì không được chuyển sang dân dụng à? Ai bảo em thế? Em nghe bọn con gái chúng nó đồn thế. Việc gì anh lại phải sang dân dụng làm gì? Thì em xin lỗi, em đã làm anh buồn. Thương à, họ thích sang dân dụng mặc họ. Còn anh ấy, tuổi trẻ cuộc đời anh sẽ gắn bó trọn vẹn với khoảng trời này, khoảng trời cha anh đã hy sinh để bảo vệ nó. Vậy thì vì sao mà anh buồn? Biệt thự của Quang, trang trí nội thất lịch sự trang nhã, mang dấu ấn của các điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới. Trà My sững sờ khi lần đầu tiên được nhìn thấy một phong cách nội thất hiện đại của thế giới ngay giữa lòng Hà Nội. Ôi, đẹp quá. Trà My, em dạ, ngồi chơi đi. Dạ vâng, để em chiêm ngưỡng căn buồng chứa cả thế giới của anh đã chứ. Em nói hay quá, anh đã đắp dần cho nó sau mỗi chuyến đi. Nhưng anh chưa bật ra được ý nghĩ đó là căn buồng chứa cả thế giới. Em thật giàu sức tưởng tượng đấy. Bởi những nơi anh đã đặt chân tới và lưu lại dấu ấn trong căn buồng này cũng là nơi em đã đến. Thế à? Chỉ có điều nó đọng lại trong em nỗi bâng khuâng. Anh ơi. Cái gì? Đây là một kỷ vật của Paris phải không anh? Đúng đấy. Còn đây là kỷ vật của London. Đúng. Em đoán xem đây là kỷ vật của nước nào nào? Đâu em xem nào. Đây, thành phố San Francisco đúng không? Ừ, thế còn đây nữa. Tokyo. Đây, New Delhi. Tuyệt vời. Này, trò chơi hành trình văn hóa của VT3 với em là quá là trò trẻ con này. Có điều em không có tiền để mua thôi. Này, Trà My này. Dạ. Em thích thứ nào anh tặng ngay. Và nếu em thích tất cả thì hạnh phúc cho anh quá. À, thế còn đây, siêu thị của anh hả? Đúng rồi, siêu thị của anh đấy. Vậy thì em không tưởng tượng nổi. À, tiếc rằng chưa có hình của em. Trà My, em uống ly nước ngọt nhé. Dạ vâng, em xin ạ. Còn đây là ảnh của anh khi còn là lính mới tò te đấy Trà My ạ. Ôi. Sao? Trông buồn cười quá, chẳng giống anh bây giờ tí nào. Buồn cười lắm phải không? Em đi thu xếp đi du lịch với anh một tuần được không? Đi đâu cơ? Đi du lịch. Nhưng không được đâu. Đi đâu vài ngày là em thấp thỏm lắm. Mẹ em bị thận, bác sĩ bảo phải ghép. Bây giờ phải ra nước ngoài ghép cũng mất vài trăm triệu. Thì... Thảo nào anh thấy mặt mẹ em hơi bùng đấy. Dạ đúng rồi đấy ạ. Thế mẹ em suy thận độ mấy? Dạ độ 3 ạ. Độ 3? Vâng. Thế thì phải đi ghép ngay đi. Ở Ba Lan cũng có bác sĩ ghép tốt lắm. Để hôm nào anh đến, anh bàn qua với hai bác nhé. Nhưng mà chắc là ba em không cho mẹ đi đâu. Em lại sợ tốn kém chứ gì. Anh sẽ lo toàn bộ kinh phí. Có thể mấy trăm triệu với ba mẹ em là lớn, nhưng đối với anh thì không là gì hết. Chỉ riêng thùng hàng của anh bị hải quan sân bay giữ cũng thừa tiền để mẹ em ghép thận rồi. Thế nhưng... Sao lại nhưng được? Một khi ba mẹ đã mắc bệnh nguy kịch thì con cái còn phải so đo tính toán nữa sao? Nhưng rồi em lấy gì để trả nợ cho anh chứ? Trà My, em nói thế làm anh buồn đấy. Có thể anh đã sống xa quê một thời gian nên tình cảm với những người cùng quê là thiêng liêng. Thời gian đầu kinh doanh, nhà anh cũng suýt nữa phá sản. May mà có mấy người bạn, cũng là bạn chiến đấu cưu mang, gia đình anh vượt qua đấy. Nghe tin đồng bào lũ lụt, siêu thị của anh gửi 10 triệu về giúp đồng bào. Huống chi, em là người anh yêu quý. Anh Quang này. Cái gì? Anh vừa nói, anh có thùng hàng bị giữ. Nhưng mà là hàng gì cơ chứ? À, đồ may mặc với một vài thứ kỷ vật cũng như những kỷ vật mà em thấy ở trong phòng của anh ấy. Nếu không phải loại hàng cấm thì em sẽ xin cho anh. Hả? Em thân với mấy cậu hải quan sân bay mà. Để em xin cho. Em xin được à? Vậy thì nhất em đấy. Đúng là em đúng là quý nhân phù trợ của anh đấy. Anh biết vì sao em lại làm thế không? Anh không biết. Bởi vì em tin anh. Nếu phải duyên gia đình cho phép, chúng mình thành vợ chồng thì anh sẽ có cơ hội phát triển siêu thị lớn hơn nữa đấy. Với em chuyện đó không đơn giản. Mẹ em thì dễ, thế nhưng còn ba em và lại Trà My này, anh có thể hiểu tâm tư của em. Một cô gái như em hẳn là không ít các chàng trai theo đuổi. Ba em lại là chỉ huy, nắm trong tay cả đội ngũ sĩ quan trẻ. Có điều gặp em, anh được gặp em với Trà My ạ, anh thấy chúng mình có sự đồng cảm, có một cái gì đó, có điều gì đó thiêng liêng với Trà My ạ. Đúng là có một đại úy phi công rất giỏi đang theo đuổi em. Ba em rất cưng anh ấy. Có điều em và anh ấy mỗi người bay một phương, cứ như là mặt trăng với mặt trời ấy. Cho nên nhiều khi... Tại nhà đại tá Dương, Dũng đi lại bồn chồn chờ Trà My. Cô có biết Trà My đi đâu không ạ? Chắc nó đi thăm bạn bè. Trà My hẹn cháu, thả không hẹn. Cô ơi, thế mấy hôm nay sức khỏe cô đã khá hơn chút nào chưa ạ? Thì cũng nhúc nhắc. Thôi, cháu xin phép, lát nữa cháu quay lại vậy. Alo. Chú Hiền đấy à? Chị đây. Sao? Có chỉ tiêu rồi hả? Sao cơ? Phải có đơn của phi công xin chuyển công tác. Phải được sư đoàn phê chuẩn à? Hạn trong 2 tuần phải nộp. Được rồi, chị sẽ nói với anh ấy và cháu. Được tin này, chắc nó mừng lắm. Nếu nó được chuyển sang bên ấy thì cuối năm nay nhất định chú phải đứng ra chủ hôn cho cháu đấy nhá. Vâng, vâng, cảm ơn chú. Cái chú này chưa nghe lời cảm ơn đã vội cúp máy rồi. My về đấy hả con? Vâng ạ. Có gì mà mẹ vui thế? Chú Hiền vừa gọi điện sang báo bên ấy có chỉ tiêu rồi. À, có chỉ tiêu rồi ạ? Chú yêu cầu trong vòng 2 tuần Dũng phải nộp đơn xin chuyển công tác. Và đơn phải được sự phê chuẩn của sư đoàn con ạ. Vậy hả mẹ? Để con cắm hoa vào lọ. Mẹ nhìn này, mẹ xem hoa có đẹp không? Đẹp lắm. Ai tặng con đấy? Nhà kinh doanh trẻ đấy mẹ ạ. Con vừa đến nhà nó về rồi hả? Vâng ạ. Có đúng là biệt thự không? Ui dồi ôi, to đùng mẹ ạ. Xịn 100%. Có một buồng chứa được cả thế giới cơ. Thế à? Vâng. Kỷ vật này con thích, thế là anh ấy tặng luôn. Nó là cái gì thế con? Kỷ vật của Paris Hoa Lệ. Anh ấy nói chỉ mong được tặng con tất cả, nghĩa là tặng cả cuộc đời anh ấy. Mẹ nhìn này, đẹp không? Đẹp. Thế nó nói thế nghĩa là sao hả con? Mẹ bảo sao ạ? Trà My này, con chuyển hướng bay rồi à? Ôi, con cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Trà My, cẩn thận con ạ. Nếu không, con sẽ bị rơi vào khoảng trời ảo đấy. Mẹ cứ lo thế. Mẹ biết không, con không ngờ anh ấy là một người nghiêm chỉnh thực sự, tôn trọng con thực sự, và yêu con thực sự. Anh ấy cũng muốn hôn con lắm, nhưng mà đâu có dễ. Thực ra con chỉ cần anh Dũng chuyển sang dân dụng. Anh Dũng là tình đầu của con, làm sao mà con quên được. Khốn nỗi anh ấy yêu cái ghế mít của anh ấy, chứ có thực sự yêu con đâu. Tình đầu đem lại cho tuổi trẻ sự lãng mạn, đâu phải là gia đình. Này, thằng Dũng mấy lần đến tìm con đấy. Mẹ bảo sao cơ, anh Dũng đến tìm con á? Thank you. Hoa đâu đẹp quá nhỉ. Ơ, anh Dũng. Chào em. Chắc đây lại là hoa của nhà kinh doanh trẻ. Với em, chỉ cần một bông của anh là đủ. Vậy thì em đi đâu? Hôm nay em không có lịch bay mà. Trái tim em đâu mỗi lúc có thể nhảy ra ngoài mà anh phải lo. Thế còn trái tim anh, anh còn đang mải treo trên chiếc ghế mic ấy. Anh không nhận ra điều đó sao? Dũng à. Dạ. Mấy hôm trước Trà My giục cô gọi điện sang cho ông Hiền bên tổng công ty bay. Hôm nay ông ấy báo đã có chỉ tiêu và yêu cầu trong 2 tuần nữa con phải nộp đơn xin chuyển sang tổng công ty và được sư đoàn phê chuẩn. Cô biết con không muốn xa sư đoàn của con, nhưng con cũng nên quan tâm một chút đến người mình yêu mến. Cuộc sống bây giờ khác thời của cô chú. Cô chú tuy vậy cũng có gì đâu ngoài ngôi nhà này. Cô lại ốm đau, lại mắc bệnh hiểm nghèo. Thôi cô ạ, con hiểu. Con cũng thông cảm với em. Nhưng con là người của sư đoàn. Nếu sư đoàn quyết định cho con chuyển thì con... Mà thôi, con xin phép phải về tham gia huấn luyện đấy ạ. Tối anh ra nhá. Mi ạ, mẹ nom nó cứ tội tội thế nào ấy. Nó chẳng khác ba con thời trẻ. Con sợ anh ấy không đi. Anh ấy không chủ động thì sao sư đoàn có thể quyết? Mà ba thì... Con gái nhắc gì đến ba thế hả? Ba mình là yêu sách gì thế? Ba ơi, ba quyết định cho anh Dũng chuyển sang hàng không đi. Ba. Mẹ con bà lại ép tôi phải không? Không phải là ép. Mà lẽ ra ba phải nghĩ đến con. Ba phải nghĩ cho con chứ. Ba cũng đã kịch trần. Bây giờ ba mẹ đã có được gì nào? Con thì lương ba cọc 3 đồng, tiền son phấn cũng ngót nghét 1/2. Mà mẹ thì ốm. Nếu ba mẹ thực sự muốn cho con lấy anh Dũng thì phải tạo điều kiện cho anh ấy sang bên dân dụng. Trà My, mấy anh bạn anh ấy chỉ tính giờ bay quân bình hàng tháng cũng vài chục triệu đấy. Ba ơi nhá, ba nhá, ba quyết định đi. Tất nhiên, tất nhiên là ba muốn tạo dựng cho con một cuộc sống dư dật. Đấy, ba lại bắt đầu rồi đấy. Đâu phải chỉ có cho con mà là chính cho cả ba mẹ nữa. Mẹ ốm thế nào thì ba biết, ba lo chứ. Nhưng mẹ con nghĩ là họ dễ dàng nhận ư? Nhà nước tiền đâu mà mua lắm máy bay dân dụng thế? Một vài chỉ tiêu thì cả chồng hồ sơ. Mà lái dân dụng đâu phải là dễ. Nhưng thằng Dũng nó bay giỏi thế, còn bay trước cả thằng Mạnh con chú Hiền ấy chứ. Nhưng giỏi lái máy bay chiến đấu chưa hẳn đã giỏi lái dân dụng. Chú ấy nể bà, chú ấy nói là chấp nhận. Nhưng mà chú ấy thừa biết bên này không bao giờ có thể cho phi công đã dày công rèn luyện, trừ khi có lệnh điều động của Bộ Tổng Tham mưu. Bà phải biết rằng để đào tạo được những phi công bay được 4 mùa, 4 thời tiết như Dũng, nhà nước phải tốn số lượng vàng gần tương đương với trọng lượng của phi công. Còn chờ đợi 2 năm rồi, đâu phải ít. Ra trường đời con mới hiểu ra một điều, đã yêu nhau thì không thể xa nhau. Trà My. Dạ. Đấy là ý của con hay là ý của Dũng? Ba đừng tưởng lớp trẻ các anh ấy ai cũng nghĩ như ba, ai cũng đam mê gắn bó suốt đời với nghiệp như ba. Con đừng có hồ đồ. Nếu con cảm thấy không đủ dũng cảm yêu phi công chiến đấu và chấp nhận hoàn cảnh người yêu của mình thì đừng có cố, đừng có tự ép mình con ạ. Nếu phải đảm bảo cuộc sống đầy đủ mới yêu thì sao gọi là yêu được hả con? Thiếu gì các ông bố đã lo cho con cái trọn vẹn mọi đường. Đừng có ép ba. Càng không nên ép thằng Dũng con ạ. Ba không thể chỉ vì gia đình mà trước hết ba phải vì sư đoàn. Vậy thì mới là ba. Con hiểu chưa? Ba yêu Dũng, nhưng ba không ép nó. Cứ để nó tự quyết định khoảng trời chính nó. Con không biết, con không biết được đâu. Khoảng trời này là khoảng trời ba của Dũng đã bắn tan xác máy bay Mỹ và đã anh Dũng hy sinh đấy con ạ. Với thằng Dũng, đó là khoảng trời thiêng liêng. hoa ở đâu lắm thế? Chắc lại của nhà kinh doanh trẻ hả? À, còn bông này, còn bông hoa này, chắc là của thằng Dũng phải không? Vậy ông quyết định thế nào về cuộc đời của con gái ông? Nó có thể yêu thằng Dũng hoặc yêu người khác, tôi không can thiệp. Nhưng dẫu nó lấy ai thì tôi vẫn là ba của nó. Còn nếu tôi tùy tiện cho những phi công giỏi đi khỏi sư đoàn, những phi công phải tuyển lựa và đào tạo hàng ngàn hàng vạn người mới được một, thì tôi đâu còn là sư đoàn trưởng. Ông luôn quan trọng hóa. Ơ kìa. Vậy ông chỉ nghĩ đến bản thân ông. Ông nghĩ tôi lấy ông là sung sướng lắm sao? Kìa bà, bà làm sao thế? Bà bây giờ còn có phải là cô trà ngày xưa dũng cảm tuyệt vời nữa không? Hả? Mỗi lần ông bay, mỗi lần có còi báo động, những đêm mất ngủ thấp thỏm lo âu, những phút chờ đợi gần như tuyệt vọng, muốn có được một thằng con trai mà cũng không có nổi. Vậy mà bà lấy tôi. Bà lấy tôi. Lúc ấy tôi chỉ là một phi công bình thường, con nhà nghèo, chẳng quyền cao chức trọng gì. Làm sao mà tôi quên được những tháng ngày chiến tranh, khi giặc Mỹ tập trung hàng trăm máy bay các loại quyết đánh cho không quân Việt Nam không còn một mảnh bê tông, không còn một chiếc MiG. Chỉ trong một ngày, hàng trăm quả bom đã đào sới tung đường băng, đường lăn, đã phá tan hàng chục ụ máy bay, phá tan bao nhiêu là dàn radar, phá hủy hàng dăm bảy chục máy bay của ta, để cho tôi có thể cất cánh đánh địch lúc đó, chẳng phải ai khác mà chính là bà. Chính bà với bà con ở Sóc Sơn, Vĩnh Phúc, cùng với chiến sĩ công binh thắp đuốc san lấp hố bom cho máy bay tôi cất cánh. Máy bay tôi lúc ấy đã cất cánh được và tiêu diệt máy bay giặc Mỹ đấy. Một chiếc cũng phải chiến đấu. Bầu trời này phải có chủ, phải không em? Nhưng mà chúng nó bay cả đàn thế kia, em sợ lắm. Sợ gì mà sợ. Lại đây anh bảo này. Dạ. Anh hỏi nhé. Dạ. Thế chuyện của chúng mình em đã nghĩ kỹ chưa? Anh này, mà sao đang lúc máy bay oanh kích ác liệt thế này, em lại xung phong ra sửa đường băng? Anh bay lên, đối đầu với giặc Mỹ còn không sợ, lẽ nào chúng em ở dưới đất lại sợ? Okay. Nằm xuống, bom đi. Anh lừa em. Ừ. Anh lừa em bởi vì anh muốn được ôm em. Ghét. Thì ôm đi. Em cho anh đây. Kìa, cha. Hôn em đi. Trời tối thế này, không ai để ý đâu. Cha ơi. Anh... Ê, lớp bố lông không ơi! Đi đây, cậu chí kết thúc ơi! Chúc tích bắn to thằng Minh đi! Đi nhá! Dương với Trà tí về nhá! Thôi, Trương ơi! Trà ơi, anh phải đi rồi. Anh bay nhá! Thắng lợi nhá! Ừ. Em đợi anh đấy! Anh đi nhá! Tại sở chỉ huy, Sư trưởng Dương đang ngồi bên Trung đoàn Phó Hùng chỉ huy bay. Một tiêu đồ bay lớn theo dõi đường bay. Phía trên tường là dòng khẩu hiệu nổi bật: trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Thưa Sư trưởng, đây là những số liệu kiểm tra toàn diện máy bay mang số 08 trước khi cất cánh. Đây là thông số báo khí tượng mới nhất. Hôm nay trời trở gió, các yếu tố khí tượng đủ đảm bảo cơ sở cho bài tập bay trong điều kiện thời tiết xấu. Được, đồng chí tiếp tục triển khai nhiệm vụ chỉ huy bay. Vào đây. Dạ, báo cáo Sư trưởng, tôi Dũng có mặt. Thế nào, hôm nay tinh thần bay tốt chứ? Thưa Sư trưởng, tôi đã sẵn sàng. Thời tiết bay hôm nay rất phù hợp với những điều kiện khó khăn bài tập đặt ra. Cho nên... Đó là nguồn cảm hứng của người lái ạ. Được. Buổi tập tới, buổi tập cuối cùng đời phi công của tôi, tôi sẽ bay kèm Đại úy Dũng. Sẽ hướng dẫn thực hành trên đường bay thực tế một chút kinh nghiệm quý về tiêm kích phòng không đã giúp tôi lập công bắn rơi máy bay Mỹ. Tôi sẽ lưu giữ và vận dụng những kinh nghiệm Sư trưởng và các đồng chí lái lâu năm đã truyền lại từ khi tôi mới được bay ạ. Tốt lắm. Những kinh nghiệm xương máu từ những ngày chiến tranh chống lại lực lượng không quân khổng lồ của Mỹ đến nay vẫn rất cần để chúng ta xây dựng lực lượng không quân Việt Nam hiện đại, thiện chiến, sẵn sàng đập tan mọi mưu đồ đen tối của bọn phản động đột nhập đường không, phá hoại sự bình an của đất nước. Đồng chí Hùng này. Dạ. Đồng chí là chỉ huy trung đoàn, đừng quên những điều tôi vừa nói. Vâng. Hôm nay tôi hơi không bình thường, bởi đây là lần cuối tôi ngồi ở sở chỉ huy. Niềm vui, nỗi lo. Niềm vui và nỗi lo bao năm chúng ta đã chia sẻ ở đây. Sư trưởng cứ yên tâm. Được rồi. Dũng này, hôm nay vẫn ăn hết suất cơm chứ? Dạ, ăn hết ạ. Được. Còn ăn được thêm trái cây nữa ạ. Măng cụt hả? Này, trái cây là có vị ngọt của tình yêu. Thôi, chúc đồng chí bay thắng lợi tốt. Rõ. Chuẩn bị bay. Khởi động máy. Xuất phát. Một đám mây dày đặc phía trước mặt. Chiếm lĩnh độ cao 10.000. Tốt. Vòng theo hướng. Tốt. Lại một đám mây lớn ập tới. Bay xuyên qua mây. Đường bay. Tốt. Chuẩn bị hạ thấp độ cao. Tốc độ giảm dần. Sao? Cái gì? Nắp buồng lái bật tung à? Bình tĩnh lại. Giảm tốc độ, hạ độ cao. Thế nào? Có chịu đựng được áp lực của gió không? Cố gắng một chút nữa nhé. Xe cứu hỏa, xe cứu thương ra sân bay. Tiếng máy bay hạ cánh. Sư trưởng đứng nhìn xuống đường băng, vẻ mặt căng thẳng. Tốt, tốt. Hạ cánh đi. Tuyệt vời, tuyệt vời. An toàn rồi. Thưa sư trưởng, đó là một sự cố thật hy hữu ạ. Dù là hy hữu thì cũng phải tìm cho được nguyên nhân. Chỉ một sơ suất nhỏ trong thiết kế hoặc trong sử dụng cũng có thể dẫn tới sự thiệt hại vô cùng lớn. Nếu Dũng hôm nay mà không dũng cảm nhảy dù thì chiếc MiG-08 của chúng ta liệu có còn không? Chiếc máy bay đã đi trọn với sư đoàn nửa cuộc đời, đã có mặt ở đây trong những ngày chiến đấu oanh liệt. Phải giữ gìn nó như giữ gìn con ngươi của mắt mình ấy. Trường Dương, đêm đã khuya, ông vẫn đang ngồi đọc sách. Bà Trà, vợ ông, ngồi trên chiếc xe lăn, lặng lẽ ngắm chồng. Trên gương mặt phảng phất nét lo âu, về căn bệnh nan y đang đeo đẳng bà. Kìa, bà vẫn chưa đi ngủ à? Thì ông vẫn còn thức đó thôi. Ờ, đêm nay có chuyến bay tập của Su. Tôi muốn chờ nghe kết quả từ đơn vị báo lên. Ông còn ngồi trên ghế chỉ huy được mấy ngày, liệu ông còn làm được gì nữa? Tôi phải làm nốt những gì mình có thể, để đến khi rời khỏi vị trí của mình thì trong lòng thật thanh thản. Lúc đó tôi sẽ chỉ còn một nhiệm vụ là trông nom bà, chữa bệnh cho bà. Thế bà thấy trong người thế nào? Tôi thấy thương ông quá. Ai rồi cũng đến lúc phải nghỉ. Đặc biệt quân chủng của ông phải trẻ khỏe, thông minh, kiên cường. Ừ. Dạo này tôi ốm đau luôn, càng làm cho ông thêm suy nghĩ. Ờ kìa, bà đừng có nghĩ như thế. Những gì bà đem lại cho tôi những năm tháng chung sống là quá đủ. Còn tôi đã không đem lại chỉ một chút điều mà bà khát vọng. Ông đang nghiên cứu gì mà nhiều tài liệu thế kia? Những tài liệu về các máy bay và tên lửa kiểu mới cực kỳ tối tân của Mỹ và Nga. Nó sẽ làm thay đổi một phần chiến thuật của ta đấy. Một mặt, mình phải vận dụng những kinh nghiệm quý báu trong chiến đấu trước đây. Nhưng mặt khác, phải nắm chắc tính năng và những đặc điểm thời đại của vũ khí mới để xây dựng cho mình một cách đánh khoa học. Rồi sẽ đến lúc ta cũng có những máy bay hiện đại như thế. Phải chuẩn bị chu đáo từ những ngày hòa bình, để khi xảy ra chiến tranh không khỏi bị bất ngờ. Đấy, máy bay Su đang bay tập qua bầu trời của ta. Bà có thấy không? Bà nhìn thấy chưa? Đường bay đỏ lao vun vút đó chính là Su của ta đấy. Tôi đã nom thấy rồi. Nó cũng giống như đường bay của ông cái đêm mà năm 72. Đêm ngày... Noel đúng không? Ờ đúng rồi. Ngày... Cái đêm Noel năm 72 ngày tôi mới yêu ông ấy. Ừ. Alo. Alo tôi nghe. Hạ cánh an toàn hả? Hoàn thành bài tập. Chúc mừng các đồng chí. Bà thấy chưa? Mới đấy mà nó đã về tới sân bay rồi đấy. Mỗi chuyến bay một yêu cầu nho nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng rồi như mưa dầm thấm sâu. Kỹ năng chiến đấu sẽ dần trở thành kỹ xảo. Người phi công sẽ trở thành vững vàng. Của chị em phục vụ ngày chủ nhật, Cương đang cắm cúi viết bích báo. Mai và Hường đứng bên xem. Mai này, bài của mình cậu thấy thế nào? Này, cậu cứ làm như máy bay mic là cánh diều tuổi thơ không bằng ấy. Hồi trẻ, cứ mỗi lần mic bay qua bầu trời làng mình phát hiện rất nhanh. Từ khi nó mới chỉ nhỏ nhỏ như cái hạt bụi ấy, cho đến lúc nó rượt qua đầu rồi biến mất vào đám mây bồng bềnh, để lại cho mình điều gì đó rất là bâng khuâng. Nào ngờ có ngày hôm nay, mình lại được phục vụ những con người cầm lái trên cánh én bạc đó. Cậu vẫn đang bâng khuâng. Ừ, đúng đấy. Bâng khuâng đến tận bây giờ. Chứ sao nữa. Thảo nào, thơ cậu là thơ bâng khuâng. Khoảng trời anh đang bay, đung đưa cánh sóng, dẫn anh tới vùng trời mê say. Cậu cứ làm máy bay như cái võng nhà cậu không bằng. Cậu ngốc vừa thôi. Tớ đâu chỉ nói phi công của tớ, mà nói cả các anh chàng radar của cậu. Lúc nào cũng đung đưa cánh sóng, cánh sóng để dẫn đường bay cho máy bay ấy. Vậy thì hay. Tớ mà trung đoàn phó Hùng, tớ cho cậu hẳn giải nhất bích báo. Chứ còn gì nữa. Còn thơ tớ thì... Đâu, đưa tớ xem nào. máy bay lao như điên, bộ binh suốt ngày tiến, cao xạ trực liên miên, hết ngày lại đến đêm, lúc nào thích bắn liền. Bách phát bách trúng, yêu cao xạ sướng như tiên. Trời ơi, thế cũng đòi là thơ. Đây, cậu đọc bài thơ này. Này, bài thơ cũng là cao xạ đấy nhá. Anh ở trên trời cao, nơi nào em cũng thấy, cho em gửi trái tim ở đấy, cùng anh canh giữ bầu trời. Đấy, thơ thế mới hay chứ, phải không các cậu? Này Hương, ý cậu thế nào? Đen như cột nhà cháy, quên đi. Đừng coi thường nhé, cái đen của anh ấy đã đi vào thơ rồi đấy. Da anh đen để má em hồng, lãng mạn thế mà cậu lại còn chê à? Này, tớ bảo này, còn bài thơ này không biết là của ai, nhưng có vẻ là của cái anh chàng nào đó ở bên cao xạ viết hộ ấy. Nếu không phải là người yêu đơn vị mình thì không thể nào viết được ý thơ hay như thế này đâu nhá. Cậu đọc thử đi. Đọc đi. Ừ. Bài Khoảng trời năm phương. Người ta nói bốn phương tám hướng, ai nói năm phương bao giờ? Ừ. Thế mà cái anh chàng này lại có những năm phương đấy Hường ạ. Đọc nghe xem nào. Đọc đi. Khoảng trời anh năm phương, bốn phương anh nhìn lên bầu trời, tầm thấp tầm cao không để quân thủ lẻn tới. Một phương anh nhìn xuống triền đồi, nơi có trái tim em. Khai thật đi Mai, có phải bài thơ này là của anh Bình tặng cậu không? Hả? Thì cậu đệ tặng cho tớ là gửi tặng em ở trên, rồi đăng cho anh ấy, cho vào một góc trịnh trọng. Thì khắc có mận ăn, còn nếu không thì đừng trách nhá. Ơ kìa Bình, cậu sang chơi hả? Ờ. Này, định tâm cô nào của mình đấy? Cô Thương. Này Dũng, cậu có biết chỗ cô ấy ở đâu không? Thôi, đừng có bốc phét nữa. Tâm mà không biết chỗ nàng ở hả? À đùa thôi. Nếu Thương không chót yêu cậu thì tớ đã. Cái gì? Cậu bảo Thương yêu mình á? Đừng có giả vờ. Này, nhưng nghe nói cậu đã bị cô tiếp viên hàng không con cưng của sư trưởng xóm mũi phải không? Ờ, cái thằng này chỉ được cái... Này, nhưng mình hỏi thật cậu nhé, cậu định tia cô nào ở đây mình cố vấn cho. Mai là của tớ, mai của tớ đấy nhé, đừng có mà đụng vào, nghe rõ chưa? Thế định bao giờ cưới hả? Cuối năm. Thế còn cậu? Bình này, dạo này bên ấy có phải trực không? Ui xử liên miên. Bên mình cũng vậy. Mình đi đây. À này, mình sang rủ cô ấy đi chơi, cậu thấy thế nào? Thì đi đi, mình cũng đi về đây. Các cậu đi chơi đi cho mình viết nốt. Mấy ngày không xong trung đoàn pháo Hùng xuống cốc cho mấy cái cốc thì đau lắm. À, định đuổi chúng tớ hả? Âm mưu gì đây? Hôm qua mình gặp anh chàng phi công của cậu. Của ai? Cậu nói lại xem nào. Xin cô, lại con vợ. Anh chàng hỏi mình mãi, sao mấy hôm nay không thấy cậu phục vụ? Trời ạ, cứ làm như chỉ có mình cậu phục vụ được anh ấy thôi. Cậu nhầm rồi. Thế là tớ nói béng cậu ốm. Anh chàng cứ thân người ra. Tớ đâu dám với cao như thế. Thế nào là cao? Thế nào là thấp nào? Vậy sao cậu vẽ phi công đẹp trai thế? Anh nào trông cũng như là anh hùng ấy. Thế còn cao xạ tên lửa của cậu thì không đẹp chắc. Nhưng mà mỗi tội hơi đen. Xin chào. Chào các cô. Này, các cô đang chê tôi đen hả? Anh Bình. Bắt được quả tang nói xấu đồng đội đấy nhé. Chính ngày mai của anh đấy. Vậy thì hôm nay phải phạt một chầu bún đúc. Chết rồi. Ok. Bye. Bye bye. À bye. Lượn thì sao nhanh thế? Thương này, mình nói thật nhé, cậu khuôn tất cả vào trong buồng mà viết, chứ ngồi ngoài này mỗi người đi qua góp một câu còn lâu mới xong tờ báo. Ừ, cũng có lý đấy. Hương. Hương. Là đây anh bảo. Gì thế anh? Hai hôm nay tại sao anh không thấy Thương phục vụ? Anh mới hắt xì hơi, nó cũng lo. Còn anh, không lẽ anh vô tình với nó thế à? Kìa, Thương ốm thế nào hả Hương? Anh vào mà hỏi nó. Này Hương. Hương. Cô ấy làm gì có trong buồng hả? Anh cứ vào chờ nó, để em gọi cho. Dũng vào buồng, đi lại ngập ngừng giây lát, rồi tới bên bàn viết ở đầu giường Thương. Anh ngồi xuống giở quyển nhật ký của Thương để trên bàn. Lần đầu tiên gặp anh, sao anh đẹp trai thế? Mình mải nhìn đánh rơi cả bát. Mình thật vô duyên. Nếu anh biết, chỉ vì mình mải nhìn anh ấy mà để rơi bát thì ngượng quá. Ngày 18, ngày truyền thống của quân chủng, tiệc đứng, khiêu vũ. Trà My, tiếp viên hàng không, con gái cưng của sư trưởng, hát bài Khoảng trời của em. Bài hát cũng là tâm tình của mình. Ước gì khoảng trời của mình là khoảng trời anh đang bay. Anh ấy lên tặng hoa Trà My, một bông hoa khá đẹp. Nhưng tiếc thay, lại có nhà kinh doanh trẻ nào đó ôm một bó hoa lộng lẫy lên tặng Trà My. Trà My hớn hở, hơi bị quá, làm cho anh ấy hơi buồn. Mình nâng ly rượu đến mời muốn an ủi anh, nhưng anh bực bội gạt đi, làm rượu sánh vào áo dài của mình. Thế lại hóa hay, bởi anh ấy đã đưa khăn tay cho mình lau và xin lỗi. Ngày hôm sau, anh buồn rười rượi. Bữa ăn chỉ ăn có một bát, mình dỗ mãi mới ăn được hai lưng cơm. Thương anh, mình mua măng cụt cho anh ăn. Mình biết anh thích ăn măng cụt. Thảo nào anh ăn một lúc hết nhẵn 1 kg. Nhìn anh ăn mà mình cảm động ứa nước mắt. Anh không được bay do tư tưởng không ổn định. Nhìn anh thương càng thương. Giá như mình có thể nâng cánh cho anh bay. Trà My thật là hạnh phúc được anh yêu, nhưng sao lại đưa bạn trai về đây để cho anh buồn? Ôi, mình đang nghĩ gì thế? Thân phận mình sao có thể lọt vào mắt cánh chim đại bàng? Có phải mình là đũa gỗ chòi mâm son không? Mấy đêm nay mình không ngủ được. Có lẽ mình đã phải lòng anh ấy. Có lẽ mình ốm là ốm tương tư. Đêm nằm, rõ ràng mình nhìn thấy anh ấy đến, đến ngay đầu giường, và anh ấy ôm mình. Kìa. Ai cho anh xem nhật ký của em? Anh xin lỗi, anh mới mở nhưng đã đọc được chữ nào đâu. Có thật không? Này, có mối tình bí mật với anh nào ghi trong đó hả? Đúng rồi, có một anh đấy. Thương này, bật mí cho anh xem, anh ấy là ai nào? Cũng là phi công thôi. Thế à? Vâng. Thế có giống anh không? Giống, cũng thích ăn măng cụt như anh. Măng cụt 5 vị, chua, ngọt, bùi, thơm, béo, hòa với nhau thành một vị, đó là vị tình yêu. Thế à? Thì ra em vẫn cho anh thưởng thức cái vị tình yêu đấy hả? Nhưng em chỉ có tình yêu trong mộng là thực thôi. Mùi xoa của anh em đã giặt kỹ rồi, em gửi anh này. Anh cảm ơn, nhưng anh tặng em luôn để làm kỷ niệm. Tặng em chiếc nhẫn. Đây là kỷ vật của mẹ anh đấy. Tặng em ư? Ở kìa Thương, sao em lại khóc? Em cũng không biết nữa. Nhưng là như thế nào chứ? Thì em hiểu thế nào thì nó là thế. Em ốm làm sao? Em không ốm làm sao cả. Thôi, thích ăn gì để trưa nay anh phóng xe ra ga sân bay quốc tế mua cho. Em thèm một thứ mà thôi, Anh về đi, không chúng nó lại đồn đại lung tung. Thương ơi, Thương đấy. Có ở trong nhà không đấy? Ơ, anh Dũng cũng ở đây à? Gì đấy Trà My? Anh chơi ở đây à? À, Thương, Thương bị ốm, anh vào thăm. Ơ, bị ốm á? Thế nhưng mà sao anh phải lúng túng thế? Em nghe nói anh đã có quyết định chuyển loại phải không? Em nghe ai thế? Cái Hồng, bạn ở trên quân chủng nói. Anh thử đi hỏi các anh ấy xem. Làm sao em lại có thể tin mấy đứa bên đó chứ? Còn anh luôn không muốn tin. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao anh không muốn rời khỏi sư đoàn. Thì ra cái khoảng trời thiêng liêng của anh là vậy. Em nói gì thế? Trà My, về phòng anh nói chuyện đi. À, cô Thương, cô thừa biết anh Dũng yêu tôi rồi chứ? Vâng, thì sao ạ? Vậy mà cô còn dám giam díu. Sao chị lại có thể nói với em như thế được? Cô có yêu anh ấy, đúng không? Cô trả lời đi chứ. Chị yêu anh ấy là quyền của chị, em yêu anh ấy là quyền của em. Okay. Tại sao chị lại nói thế? Thôi thôi nào, Trà My, sao em lại thế chứ? Nhưng phải rõ ràng, cô ta là gì mà dám chen vào cuộc sống của tôi? Em chả là gì cả, nhưng chị là gì chứ? Okay. Là gì à? Hai người cô im đi không à? Tôi nói cho cô biết, rồi cô sẽ phải hối hận đấy. Ơ, à, anh Dũng ơi, đợi em với. Em làm sao thế Thương? Anh Hùng, Anh Dũng chuyển loại. Buồn quá. Em khóc đây à? Việc gì phải thế? Cô em họ thân mến của tôi ạ. À, anh ấy tặng em chiếc nhẫn. Thế à? Thế nó đã... Có thật là anh ấy không yêu chị Trà My nữa không? Nếu vậy thì sao anh ấy lại chuyển sang dân dụng? Kìa em, việc gì em phải lo cho cô con gái của đại tá? Chính em, em mới thật xứng đáng với tình yêu của Dũng. Nhưng em sợ... Phải tự tin vào tình yêu của mình. Này, mấy hôm nay anh thấy em hơi bị xanh đấy. Anh mua tặng em hộp kem xoa mặt và thỏi son này. Nhớ là chỉ thoa nhẹ nhẹ thôi nhé. Phải giữ cái vẻ đẹp tự nhiên của mình. Hiểu chứ? Em hiểu ạ. U có gửi cho Thương ít tiền. Vâng ạ. Này, thiếu thì cứ bảo anh lo nhé. Vâng. U cứ sang giục anh là tìm cho em một chú phi công. Thế này thì anh cũng mừng. Tại nhà đại tá Dương, ông đang đưa người đến mua nhà, đi thăm các phòng. Chú Điền, người mua nhà, ngó nghiêng, sờ nắn, gõ vào tường và cánh cửa. Đấy, chú xem, có ngôi nhà nào kiến trúc đặc biệt như thế này chưa? Đấy, vừa hiện đại, vừa đậm đà màu sắc dân tộc, lại bay bổng. Đúng là nhà của chỉ huy không quân có khác. Chú đây này, hướng nam, mùa hè mát, mùa đông ấm. Mặt tiền cũng là mặt đường của trục chính. Còn mời chú xem. Nhưng thưa với ông anh, ở cái nơi lúc thì vắng ngắt đến rợn người, khi thì lại gầm rít đến xé tai này, giá đất kịch trần cũng chỉ đến 800.000 thôi. Ơi, mà đấy lại máu mua, chứ còn người khác thì... Tôi nói cho chú biết thế này này, ngôi nhà như thế này ý, ở dưới Bạch Mai, ông bạn của tôi giả vờ bán thôi mà họ đua nhau đến trả 3 tỷ đấy. Nhưng mà ông ấy chỉ cười thôi. Ông anh đi với nội thành thế nào được? Nội thành giá đất gấp 3-4 lần ở đây là đương nhiên ông anh ạ. Chú này, thế chú không biết à? Không bao lâu nữa đây cũng sẽ là nội thành. Ôi giời ơi, làm sao có thể tính xa thế được? Ây kìa. Đúng đấy, đây sẽ là cửa ngõ quốc tế của thủ đô. Đấy. Nhưng có khách nào đến chơi mà chị ở ngoài ngõ đâu. Ê, vậy thì thôi, tùy chú. À đây, chú cầm cái danh thiếp của tôi, có gì gọi điện nhé. Vâng, em xin phép, có gì em sẽ gọi điện nhé. Ừ. Chào bác nhé. Chú đi nhé. Ba ơi, họ trả bao nhiêu hả ba? Rẻ hơn ba nghĩ con ạ. Đừng bán ba. Không bán. Không bán thì lấy tiền đâu mà chữa chạy cho mẹ hả con? Anh Quang tha thiết được đón mẹ sang ghép thận ở Ba Lan đấy. Trà My này. Dạ. Con đã chấp nhận tình yêu với Quang à? Dạ, con... Con phải thận trọng. Thận trọng và phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình đấy. Ba yên tâm. Con đừng nên oán trách cái thương. Thôi mà ba. Nó... Ba đừng nhắc lại nữa. Chuyện đã qua rồi mà. Ba không muốn con phụ thuộc vào bất kỳ ai. Ba cũng muốn bán ngôi nhà, chữa bệnh cho mẹ. Còn dư một ít, ba mua miếng vườn ở Sóc Sơn. Giá rẻ thôi con ạ. Xây cái nhà cấp 4, trồng rau, nuôi gà cho mẹ con được sống trong không gian yên tĩnh. Nhưng mà ngôi nhà này là kỷ niệm tuổi thơ của con, là kỷ niệm quá nửa cuộc đời của ba mẹ. Kìa. Con nghĩ là... Thôi, đừng khóc con ạ. Thôi nào. Thôi, ba phải vào cơ quan một lát, thu xếp công việc, rồi còn về tiếp khách. Trà My này, dạ. Con ở nhà trang trí dọn dẹp cho gọn gàng. Bảo mẹ là mặc bộ đồ tiếp khách cho lịch sự nhé. Dạ vâng ạ. Ba đi đây. Vâng cháu ạ. Chào bác ạ. Dũng đến đấy hả? Bác đi đâu đấy ạ? Bác đi ra cơ quan một lát rồi bác về. Vào nhà đi cháu. Vâng ạ. Anh Dũng, lúc này em muốn được ở bên anh. Có được không? Em sao thế? Bệnh của mẹ em mỗi ngày mỗi nặng. Ba em đã quyết định bán ngôi nhà này để lo tiền cho mẹ em sang nước ngoài chạy chữa đấy. Cũng là lúc ba em phải rời Cần Lái. Một phi công đã lái trên 30 năm, có nghĩa là cả cuộc đời gắn với không gian, giờ phải chia tay hẳn. Ba em buồn lắm. My, có thể chuyến bay sắp tới, ba em sẽ bay kèm anh để kiểm tra xem những điều bấy lâu nay ba em truyền lại. Những điều mà theo ba em nói, có khi cả cuộc đời lái máy bay chiến đấu mới rút ra được. Anh đã có thể vận dụng được chút nào chưa? Anh rất xúc động trước sự chăm lo của ba em với các phi công trẻ như anh. Còn hơn thế, ba em rất yêu anh. Hôm mới rồi, anh Quang có đón em tới thăm biệt thự của anh ấy. Anh ấy thực sự là một nhà kinh doanh trẻ chân chính. Ba anh ấy cũng hy sinh như ba anh, cũng trong khoảng trời thiêng Nội Bài. Hồi trẻ nhà anh ấy rất nghèo. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ một chiến sĩ cao xạ, anh ấy về cùng mẹ và người em để kinh doanh. Anh tin lời em nói. Dù thế nào anh cũng chỉ mong em được hạnh phúc thôi My ạ. Anh ấy có ý định đưa mẹ sang Ba Lan để chữa chạy ngay trước khi đã quá muộn. Liệu có phải đổi lại là cưới được em không? Không không. Đó là hai việc khác nhau chứ ạ. Việc yêu hay không là do em chứ. Anh Dũng. Em... Điều này đã đến lúc em phải nói. Em cứ nói đi. Mặc dầu trong lòng em đang có nhiều điều xáo động. Em cứ nói tiếp đi. Em biết là không thể quên được anh, nhưng đã đến lúc chúng mình phải đối mặt với thực tế. Em có yêu anh ấy không? Có. Nhưng mà em sẽ không quên được anh. Anh Dũng, anh cho em hỏi, anh có yêu thương không? Có. Nhưng anh cũng sẽ không bao giờ quên được em. Alo. Alo Điệp à? Ừ. Đang ở đâu đấy? Đang ở ngã ba không gian à? À, là thế chứ còn thế nào nữa? Ừ, khỏe. Mình khỏe. Anh Dũng đang ở đây. Sao cơ? Hả? Ba cậu bảo anh Dũng đã có quyết định đi chuyển loại rồi à? Ừ, tuyệt lắm. Rồi rồi, cảm ơn nhá. Sao thế em? Dạ, cái Điệp bạn em khẳng định anh đã có quyết định đi chuyển loại. Gia đình anh Quang đang mang lễ đến đây để chạm ngõ. Thế nhưng mà... Nhưng anh vẫn có thể hoãn được anh ạ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cháu anh chào Dũng... bác ạ. Dũng à? Gì thế con? Anh Dũng được chuyển loại rồi mẹ ạ. Thế à? Vâng ạ. Thế nào? Các con đang có điều gì mà vui thế hả? Ba! Ba ơi, hả? Cái điệp bạn con vừa gọi điện đến đây, nó bảo là anh Dung đã có quyết định chuyển loại rồi. Chuyển loại à? Vâng. Con nói gì, ba chẳng hiểu cái gì cả. Thế chẳng lẽ lại không đúng sao hả ba? Hiểu rồi. Đúng là Dũng mới có quyết định đi chuyển loại. Nhưng mà không phải chuyển loại sang công ty bay như con mong ước. Sao ạ? Mà là chuyển loại để lái loại SU hiện đại. Được đi chuyển loại lái loại SU ấy là một mơ ước của phi công chiến đấu đấy con ạ. Bà. Mẹ anh Quang từ Ba Lan về để có nhờ với ba mẹ về chuyện hôn nhân của con với anh Quang. Thì ba đã nói, con điện mời bà ấy đến nhà. Trà My này, con gái ba, ba mong con hạnh phúc. Ba tin con ạ. Anh Dũng, anh ở đây với em nhé, được không? Cái gì? Em nghĩ là anh có thể ở đây để... Nhưng lúc này em không thể thiếu anh. Em như đang rơi vào khoảng hững trong không gian. Em cứ vào trang điểm lại đi, để anh dọn dẹp cho. Vâng, anh ngồi ở đây nhé. Bà này. Bà ngồi xuống đây. Mọi việc tôi đã bàn với bà, còn để xem ý tứ người ta thế nào. Nếu thấy người ta thực lòng yêu mến con gái mình thì bà nhận lời. Vậy sao ông không trực tiếp trao đổi với người ta? Một lát nữa tôi phải bay rồi. Chuyến bay cuối cùng của đời tôi. Thế à? Vậy là ông đã giữ trọn lời thề. Chúc ông bay tới đích của cả cuộc đời. Bà. Chào dạ. Cô chú ạ. Chào bà. Chào cháu. Mời bà và cháu vào chơi. Kìa. Nào các cháu ngồi xuống đây dạ, cả đi. Ạ. Uống nước đi các cháu. Dạ con chào bác ạ. Trà My là con gái rượu của ông bà, xinh và dịu dàng. Cái dịu dàng duyên dáng của con gái đất Tràng An. Dạ cảm ơn bác. Bà. Dạ con xin phép ạ. Thưa ông bà, tôi có nghe cháu Quang nói chuyện. Duyên số thế nào mà cuộc đời cháu lại gặp được Trà My? Ui, được Trà My và ông bà thương. Dạ, ta xin được tiếp lời bà. Thưa bà, được biết cháu Quang là chiến sĩ cao xạ, con trai của liệt sĩ, người đồng đội đã sát cánh cùng với chúng tôi trong chiến đấu. Nay với bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, đối mặt với thử thách nghèo đói, đã vượt lên chính mình, trở thành một nhà kinh doanh trẻ ưu tú, được nhà nước nêu gương. Tôi rất cảm động. Xin lỗi cả nhà. Dạ. Thưa sư trưởng. Chào chị. Đã đến giờ bay rồi à? Được rồi, chờ tôi một lát. Thưa bà, rất tiếc là không được tiếp tục nói chuyện. Tôi đang có lịch bay. Khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ trở lại. Đây, bà nhà tôi đây sẽ thay mặt tiếp chuyện bà. Dạ, xin phép bà. Vâng, chúc ông đi bình an. Dạ, cảm ơn. Dạ, cháu cũng xin phép ạ. Chú đi chúc nhá. Mừng ạ. Cảm ơn anh. Thưa bà, tôi đang ở Ba Lan. Công việc kinh doanh cũng rất là tất bật, nhưng phải lập tức thu xếp về ngay để lo việc hôn nhân cho cháu. Được biết ông bà có lòng thương đến cháu Quang. Hôm nay tôi thay mặt gia đình và gia tộc họ Trần, chính thức có nhờ xin ông bà cho phép cháu Trà My được làm vợ cháu Quang và làm con dâu của tôi, cũng như là xin ông bà cho phép cháu Quang được làm chồng của cháu Trà My và làm rể của ông bà. Dạ, thưa bà, bây giờ việc hôn nhân trước hết là do bản thân của hai cháu. Tôi mừng vì hai cháu đã thực sự yêu thương nhau, thì chúng ta là bậc cha mẹ, còn gì là hạnh phúc hơn. Vì vậy, tôi xin được thay mặt gia đình nhận lời cầu hôn của cháu Quang và của bà. Ôi, hoàn cảnh của chúng tôi ấy, núi sông cách trở, không có điều kiện thực hiện, không thực hiện dần từng bước hôn lễ. Vậy ngay ngày hôm nay, xin ông bà thông cảm nhận cho chúng tôi chút lễ vật mọn, chạm ngõ cho phép các cháu sớm được gần gũi nhau, để cùng chuẩn bị cho ngày hôn lễ chính thức đi ạ. Chà My. Ôi, Chi. Ôi giời, sao bất ngờ thế này. Vừa về đi à? Của cậu là tớ về ngay đấy. Ừ. Chào bác ạ. Mẹ ơi, cái Chi đấy. Anh Quang tới dự đám cưới của Chà My à? Cả bác nữa. Mẹ con cái Nina đòi theo em bằng được sang Việt Nam để tìm anh đấy anh Quang ạ. Chi nói gì cơ? Thế anh Quang là... Hả? Anh ấy có vợ rồi hả Chi? Sao thế? Hắn đòi cưới cậu à? Có đúng anh ấy là giám đốc siêu thị lớn ở Ba Lan không? Siêu thị nào? Một cửa hàng của ông anh. Ông anh thì tuyệt vời, còn anh ta thì... Nếu vậy thì thật là ghê tởm. Thôi nào, bình tĩnh Trà My. Bác ơi, bác cứ bình tĩnh ạ. Ông Dương và Dũng trong trang phục bay, tay xách mũ bay, đang ra ô tô đi tới sân bay. Thương đón ở bên ngoài vẫy theo. Trà My cũng chạy theo, cô sững lại phía sau khi cô thấy Thương đang vẫy Dũng. Anh Dũng, em yêu anh. Thương nhìn theo đường bay của chiếc MiG, mặt ngời lên hạnh phúc. Cô tưởng như tiếng gọi tình yêu của cô đang chắp cánh bay theo đường bay của Dũng vào khoảng trời trong xanh của Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Khoảng trời của em của tác giả Quý Hải qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.